13. Phẩm thế gian. 1. Một thiếu nữ chế giễu thầy tỳ kheo trẻ: chớ theo pháp hạ liệt. Câu pháp này được Thế Tôn nói khi Ngài ở Kỳ Viên với một tỳ kheo trẻ. Vào sáng sớm, một vị trưởng lão và một tỳ kheo trẻ đi đến nhà bà Visakha để nhận phần cúng dường tại đấy. Bà luôn luôn cúng bánh và cháo. Vị trưởng lão sau khi ăn cháo, bèn đi sang nhà khác để thầy tỳ kheo trẻ ở lại. Lúc đó, cô cháu gái của bà Visakha đang giúp bà ngoại cúng dường các sư. Khi nàng rót nước vào bát của thầy tỳ kheo, thấy gương mặt mình phản chiếu trong nước, nàng mỉm cười. Thầy tỳ kheo nhìn vào và cũng cười. Cô bé thấy thầy cười, bèn nói: một chiếc đầu chọc cười. Thầy nổi xung, mắng lại cô: cô là kẻ trọc đầu, cha mẹ cô cũng trọc đầu. Cô bé òa lên khóc. Vào bếp mách bà. Bà Visakha hỏi: chuyện gì vậy cháu cưng? Cô bé kể lại câu chuyện. Bà Visakha lập tức đi đến chỗ thầy tỳ kheo và thưa: bạch đại đức, xin ngài đừng phiền, ngài hiểu lầm chỗ này. Đó chỉ là biểu hiện sự tôn trọng sâu xa đối với một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch, tay cầm bình bát nước bể đi khất thực trong mảnh y giá diếu. Thầy tỳ kheo đáp nữ thí chủ: đúng vậy, bà hiểu theo luật, tóc râu của tôi đều phải cắt sạch, nhưng cô bé này có được quyền hỗn láo gọi tôi là đầu trọc không? Bà Visakha không thể vào khuyên can cả thầy lẫn cháu. Lúc ấy, trưởng lão trở về và hỏi: chuyện gì vậy, nữ thí chủ? Sau khi nghe qua câu chuyện, trưởng lão rầy vị tỳ kheo: thôi đi, chú phải bình tĩnh. Không có gì sỉ nhục cho một sư tóc tai cắt sạch, mặc áo giá đi khất thực hết. Bạch ngài, đúng vậy. Nhưng tại sao thay vì khiển trách nữ thí chủ, ngài lại khiển trách con? Ngài nghĩ xem có thích đáng không, khi chế giễu một nhà sư bằng câu nói thầy trọc đầu? Vào lúc đó, Đức Thế Tôn đi đến. Ngài hỏi: chuyện gì vậy? Bà Visakha kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đức Thế Tôn nhận biết thầy tỳ kheo có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài nghĩ thầm: ta phải tiếp tay thêm để giúp thầy tỳ kheo này. Ngài bảo bà Visakha: nhưng này, Visakha, có thích đáng cho cháu gái bà không? Khi chỉ vì đệ tử ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi, đã chế nhạo và gọi các thầy là đầu trọc. Thầy tỳ kheo trẻ lập tức nhảy lên, chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng thành khẩn, nói: bạch Thế Tôn, chỉ có ngài hiểu đúng vấn đề, mà ngay cả thầy con hay bà thí chủ giàu có này cũng không hiểu. Đức Phật biết thầy đã hòa diệu, bèn nói: thái độ chế giễu, nhạo báng lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có, cũng như không nên sống buông thả phóng dật. Ngài đọc pháp cú: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ. Nỗ lực chớ phóng dật. Câu pháp cú này được Đức Phật nói ra khi Ngài đang ở Banyan Grove, liên quan tới phụ vương Ngài. Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau Ngài thành đạo, hoàng tộc đến trước đón tiếp Ngài. Vào dịp này, để đánh đổ lòng kiêu ngạo của hoàng gia, Ngài dùng thần thông tạo nên một con đường bằng châu báu ở trên không. Ngài đi qua đi lại ở trên đó, vừa đi vừa thuyết pháp. Mọi người trong hoàng tộc đều sanh lòng tin phục. khởi đầu là vua Tịnh Phạn và một trận mưa rơi trên thân tộc khiến dân chúng bàn tán sôi nổi. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu mà trận mưa rơi trên hoàng tộc của ta. Điều này đã xảy ra ở quá khứ. Ngài nói bổn sanh Vesantara. Sau khi nghe Ngài thuyết pháp, hoàng tộc đứng dậy ra về, không ai thỉnh mời đấng đạo sư. Vua Tịnh Phạn cũng nghĩ rằng: Nếu con ta không về nhà ta thì đi đâu? Nên nhà vua về cung điện, không mời Phật. Tại hoàng cung, nhà vua ra lệnh chuẩn bị thức ăn và tòa ngồi cho 2000 tỳ kheo. Ngày kế, Đức Phật đi vào thành khất thực. Ngài nghĩ thầm: Khi chư Phật thời quá khứ trở về thành của Phụ Dương, các ngài đi thẳng về nhà hay đi khất thực như thường lệ? Thấy rằng chư Phật đều đi khất thực từng nhà, Đức Bổn Sư cũng đi từng nhà xin ăn. Tiếng đồn đến tai vua Tịnh Phạn, nhà vua vừa choàng áo vừa đi đến chỗ Đức Phật, phủ phục trước ngài và nói: Này con, sao con sỉ nhục cha đến vậy? Cha rất hổ thẹn khi thấy con đi ăn xin từng nhà. Chính thành phố này còn không đáng cho con đi xin bằng kiểu gian nữa là. Đại Dương, ta không sỉ nhục Đại Dương. Ta chỉ giữ đúng theo truyền thống của dòng dõi. Nhưng này con, truyền thống của dòng họ ta là đi ăn xin từng nhà ư? Không, Đại Dương, đó không phải là truyền thống của ngài, đó là truyền thống của ta. Vì hàng nghìn chư Phật đã đi từng nhà để xin ăn. Đức Phật nói pháp cú: Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Vào cuối bài pháp, nhà vua chứng quả dự lưu, cả chúng hội cũng được lợi ích. Ba, 500 tỳ kheo chứng quả, hãy nhìn như bọt nước. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Bổn Sư ở tại Kỳ Viên với 500 tỳ kheo chứng quả. Có 500 tỳ kheo nhận đề mục thiền định từ Đức Bổn Sư, trở về rừng và nỗ lực thiền định. Nhưng mặc dù gắng sức chiến đấu hết mình, họ không thể nào phát triển tuệ giác. Các thầy nghĩ thầm: Chúng ta sẽ đổi đề mục khác thích hợp với chúng ta hơn. Các thầy lại chỗ Phật. Trên đường đi, các thầy thấy một ảo ảnh, tập trung mọi ý niệm về ảo ảnh ấy. Các thầy khai mở tuệ giác. Khi bước vào tu viện, trời đổ mưa, các thầy đứng đấy nhìn những bọt nước nổi bập bềnh và tan nhanh chóng. Lập tức, các thầy tập trung tư tưởng vào ý nghĩ này. Đức Bổn Sư đang ngồi trong hương thất, bèn hóa thân đến trước các thầy, nói kệ: Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Nghe xong, các thầy chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. Bốn, hoàng tử vô úy Abhaya mất hầu thiếp, hãy đến nhìn đời này. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Đạo Sư ở Trúc Lâm Veluvana liên quan tới hoàng tử vô úy. hoàng tử vô ý dẹp loạn ở biên giới về. Vua cha Tần Bà Sa La rất vui lòng, ban thưởng cho hoàng tử một vũ nữ trẻ đẹp, giỏi tài múa hát, và cho ở hoàng cung 7 ngày. Trong 7 ngày, hoàng tử say mê ngắm vẻ lộng lẫy của cung điện phụ vương. Ngày thứ 8, chàng vào nhà tắm bên sông, tắm xong vào vườn hoa ngồi xuống, y như tể tướng Santati ngắm cô vũ nữ nhảy múa, ca hát. Chẳng bao lâu, cũng y như cô vũ nữ của tể tướng Santati, cô vũ nữ này bị bệnh và chết. Hoàng tử vô úy rất buồn vì cái chết của nàng vũ nữ. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua. Chẳng có ai ngoài Đức Thế Tôn có thể làm tiêu tan nỗi buồn của ta. Chàng đi đến chỗ Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, xin giải trừ nỗi buồn cho con. Đức Phật an ủi chàng: Này hoàng tử, trong luân hồi vô thủy, không thể đếm được bao nhiêu lần vũ nữ kia đã chết, và cũng không lường được nước mắt mà hoàng tử khóc cho cô ấy. Biết hoàng tử đã bớt buồn, Đức Phật dạy tiếp: Này hoàng tử, không nên sầu não, chỉ có kẻ khờ dại mới chôn mình trong bể u bi. Ngài nói kệ: Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Năm, thầy tỳ kheo và cây chổi. Ai sống trước buông lung. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến trưởng lão Samunjani. Trưởng lão Samunjani luôn luôn quét dọn từ sáng đến chiều, không kể giờ giấc. Một ngày nọ, người cầm chổi đến thất của trưởng lão Revata Libada, thấy vị này vẫn tĩnh tọa như thường lệ. Trưởng lão nghĩ thầm: Nhà thầy này ăn không ngồi rồi, chỉ nhận thức ăn của thiện tín rồi trở về ngồi trong thất mình. Sao thầy không cầm lấy chổi quét dọn, ít ra cũng được cái thất của mình. Trưởng lão Libada nghĩ thầm: Ta sẽ cho thầy một lời khuyên. Ngài gọi Samunjani: Này huynh, hãy đến đây. Chuyện gì thế, thưa tôn giả? Hãy đi tắm rồi trở lại đây với tôi. Trưởng lão Samunjani vâng lời, sau đó đến ngồi một cách kính cẩn bên cạnh trưởng lão Libada. Ngài Libada nói: Này huynh, một vị tỳ kheo không phải lúc nào cũng quét dọn. Sáng sớm thầy tỳ kheo có thể quét dọn phòng xá, sau đó đi khất thực xong về tịnh xá, ngồi tĩnh tọa một phần đêm hoặc một phần ngày, quán tưởng về 32 vật trong thân, biết rõ thân thể bất tịnh. Vào buổi chiều, thầy có thể xả thiền và quét phòng một lần nữa, nhưng không bao giờ nên tiêu phí suốt ngày chỉ để quét dọn hoặc tự cho phép mình có thời gian rảnh rỗi. Trưởng lão Samunjani cẩn trọng vâng lời tôn giả Libada, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Sau đó, tuy nhiên, khắp các phòng đều đầy rác. Các tỳ kheo nói với Samunjani: Thưa huynh, các phòng đều đầy rác, sao thầy không quét dọn đi? Các phòng đều đầy rác, sao thầy không quét dọn? Thưa chư tôn giả, trước đây tôi buông lung nên thường quét dọn, bây giờ tôi đã trở nên tinh cần nên không quét. Các tỳ kheo thuật lại với Đức Phật: Trưởng lão ấy nói một đàng là một nẻo. Đúng rồi đó, nói một đàng là một nẻo. Nhưng Đức Phật đáp: Này các tỳ kheo, thầy ấy nói đúng. Trước kia, trong những ngày phóng dật buông lung, thầy ấy để hết thì giờ trong việc quét dọn. Nhưng bây giờ, thầy đã dành trọn thời gian trong niềm vui đạo quả và không quét dọn nữa. Thế Tôn nói kệ: Ai sống trước buông lung, sao sống trong phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Sáu. Câu chuyện của Chỉ Man. Ai dùng các hạnh lành? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở Kỳ Viên liên hệ đến trưởng lão Chỉ Man Angulimala, tức Ương Quật Mala. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tinh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Bấy giờ, trong nước của vua Ba Tư Nặc Pasenadi, có một tên sát nhân đeo chuỗi tay người, vô não. Hắn ta rất hung bạo đẫm máu, chỉ giết chóc phá hoại, không thương xót ai cả. Hắn tàn phá làng nào, làng ấy không sống sót. Đi qua đô thị nào, đô thị ấy hoang mạc. Đã giết khu vực nào, khu vực ấy không tồn tại. Hắn giết hết người này sang người khác, là một sâu chuỗi bằng ngón tay các nạn nhân. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi khất thực, Ngài trở về dùng buổi sáng dọn dẹp phòng xá, rồi mang y bát và khởi sự đi về con đường tướng cướp Chỉ Man đang ẩn núp. Các kẻ chăn bò, chăn trâu, nông dân chạy đến, thấy Thế Tôn đi về hướng ấy đã kêu lên: "Này Sa Môn, đừng đi hướng đó! Ở về phía đó có tên sát nhân Ương Quật Ma La đang ẩn núp đó. Hắn ta tàn bạo, tay đẫm máu, giết chóc tàn phá không nương tay. Hắn đến đầu là ở đó không còn sự sống. Hắn giết người, làm thành một sâu chuỗi bằng ngón tay nạn nhân đeo trên cổ. Sa Môn ơi, thỉnh thoảng có từng nhóm người, 10 người, 20 người, 30 người, 40 người đi chung với nhau trên đường này. Tất cả đều chết bởi tay Ương Quật Ma La hết." Mặc cho họ lo lắng, Đức Thế Tôn tiếp tục đi trong im lặng. Lần thứ hai, lần thứ ba họ khẩn khoản yêu cầu Ngài đừng đi. Nhưng Thế Tôn vẫn im lặng đi tiếp. Ương Quật Ma La nhìn thấy Thế Tôn đi từ xa, hắn nghĩ thầm: "Thật kỳ lạ, thật kỳ đặc. Đã từ lâu người đi đường thường tụ tập thành từng nhóm 10 người, hoặc 20 người, 30 người, 40 người đi chung với nhau trên con đường này. Vậy mà giờ đây chỉ có một Sa Môn đi một mình, không bạn đồng hành. Như thể ông ta đang thắng trận. Được thôi, ta giết Sa Môn này." Ương Quật Ma La xách gươm, nai nịch cung tên, chạy theo sau Thế Tôn. Do thần lực của Phật nên mặc dù hắn chạy hết tốc lực, Thế Tôn vẫn đi bình thường. Hắn vẫn không sao bắt kịp Đức Phật. Hắn suy nghĩ: "Thật phi thường, thật lạ lùng. Ta đã từng nắm đứng cả voi, ngựa, xe cộ, nai rừng khi chúng đang chạy. Vậy mà với Sa Môn đang đi thông thả kia, ta chạy hết sức mình mà vẫn không bắt kịp." Hắn dừng lại kêu lớn: "Sa Môn, dừng lại, hãy dừng lại, Sa Môn." "Ta đã dừng, Ương Quật, người cũng nên dừng lại." Ương Quật nghĩ thầm: "Thái tử dòng họ Thích nói thật, phát ngôn thành thật. Nhưng Sa Môn này nói đã dừng trong khi đang đi. Ta phải hỏi ông mới được." Ương Quật nói kệ: "Sa Môn, mặc dù đang đi, ông nói ta đã dừng. Còn tôi đang đứng, ông lại nói người chưa dừng. Giờ đây, ta xin hỏi câu này nhé. Vì sao ông đã đứng mà tôi đang đi?" Thế Tôn trả lời: "Này Ương Quật, ta đứng lại từ lâu vì ta thường từ ái với mọi người. Còn ngươi không chút xót thương ai, và vì thế ta đã đứng còn ngươi chưa đứng, Ương Quật. Từ lâu tôi tôn kính Ngài, bậc trí tuệ phi thường, đại ẩn sĩ rừng sâu. Giờ đây được nghe lời chỉ dạy, tôi sẽ từ bỏ mọi hành động xấu ác. Nói xong, tên sát nhân ném khí giới xuống hố, phủ phục dưới chân Thế Tôn, xin được làm đệ tử ngài. Đức Phật từ bi, đấng trí tuệ đệ nhất, bậc thầy của trời người, nói với tên sát nhân: Thiện lai tỳ kheo. Và chỉ như thế đã biến y thành một sa môn. Sau đó, Thế Tôn đi về thành Xá Vệ, có thượng tọa Ương Quật làm thị giả. Ngài đi vào tinh xá kỳ thọ cấp cô độc viên. Khi ấy, trước hoàng cung của vua Ba Tư Nạc, Pasenadi, dân chúng tụ tập đông đảo và hô hoán: Muôn tâu hoàng thượng, có một tên sát nhân trong lãnh thổ của đại dương tên Ương Quật Ma La. Hắn khát máu tàn bạo, giết người không gớm tai. Hắn đi qua làng mạc đô thị, phố xá nào, nơi ấy không ai sống sót. Hắn giết người, lấy ngón tay kết thành chuỗi đeo cổ, xin đại dương trọng trị hắn. Đại dương trọng trị hắn. Dạ. Sáng sớm, vua Ba Tư Nạc rời hoàng cung với 500 sa mã, đi về phía tinh xá. Nhà vua đi xe trên khoảng đường có thể đi xe, xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, nhà vua cúi chào Đức Phật và cung kính ngồi một bên. Thế Tôn hỏi: Đại dương có điều gì phiền nhiễu? Vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Khiêu Chiến chăng? Hay các hoàng tử Ly Cha Di của Tỳ Xá Ly gây hấn? Hay vài kẻ cũ thù khác? Bạch Đức Thế Tôn: Không, vua Tần Bà Sa La chẳng khiêu khích con, nhóm Lý Cha Vi cũng không, chẳng có kẻ thù nào khác. Bạch Thế Tôn, có một tên sát nhân tên Ương Quật Ma La trong nước con, hắn tàn bạo khát máu, tàn phá mọi đô thị làng mạc, hắn đeo sâu chuỗi tay người, và con không thể nào trừng trị hắn. Này đại dương, giả sử đại dương thấy Ương Quật với râu tóc cạo sạch, khoác y vàng từ bỏ đời sống gia đình, sống đời không gia đình, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, chỉ ăn ngày một bữa, sống đời phạm hạnh, đạo đức chân thật, khi ấy nhà vua sẽ đối xử với y như thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ cúi chào người ấy, con sẽ đứng dậy và mời ngồi. Con sẽ xin được cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc men cho vị ấy. Con sẽ bảo vệ, ủng hộ vị ấy tu hành với chánh pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao một người cực ác như vậy lại có thể hoàn toàn dâng theo những tín điều luân lý? Khi ấy, Thượng tọa Ương Quật Ma La ngồi cách Phật không xa, và Đức Phật đưa tay chỉ cho nhà vua: Đại dương, Ương Quật Ma La đây. Vua Ba Tư Nạc rung lên vì sợ, chân tay lập cập, tóc dựng đứng. Đức Thế Tôn thấy thế khuyên nhà vua: Đừng sợ hãi, đại dương, đừng sợ hãi, đại dương không có gì phải sợ. Ngay lúc đó, nhà vua lấy lại bình tĩnh, cơn xúc động lắng xuống. Nhà vua đến chỗ Thượng tọa Ương Quật Ma La hỏi thầm: Bạch Đại Đức, có phải ngài là Ương Quật Ma La? Thưa dân, xin được phép biết tôn danh của thân phụ và thân mẫu ngài. Đại dương, thân phụ tôi họ Gác Ga, thân mẫu tôi họ Mantani. Bạch Đại Đức, vinh hạnh thay cho thượng tọa dòng Gác Ga cao quý, con trai của Mantani. Trẫm sẽ tận tình cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc men cho ngài. Nhưng khi ấy, Thượng tọa Ương Quật Ma La đã tuân theo các điều kiện khổ hạnh như ở trong rừng, đi khất thực, mặc y phấn tảo, chỉ giữ ba y, nên trả lời: Đại dương, ba y tôi đã đủ. Vua Ba Tư Nạc đến chỗ Phật, kính cẩn ngồi một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu, Thế Tôn điều phục người không thể điều phục, trấn an kẻ giấy loạn, chế ngự kẻ không thể chế ngự. Thế Tôn điều phục không cần đến roi gậy, gươm đao với những kẻ mà nếu chúng con có dùng đến roi gậy, gươm đao cũng không thể chế ngự nổi. Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải về, có những việc phải làm, phải lưu tâm. Đại dương cứ tùy nghi. Vua Ba Tư Nặc đứng lên lễ Phật, đi nhiễu quanh và trở về. Một buổi sáng, thượng tọa Ương Quật Ma La đắp y mang bác vào thành Xá Vệ khất thực. Và khi thượng tọa đi theo thường lệ, từ nhà này sang nhà khác, Ngài thấy một bà mẹ đang đau đớn vì sắp sinh. Thấy thế, Ngài nghĩ thầm: "Ôi, chúng sanh đau khổ xiết bao." Khất thực xong, thượng tọa trở về, ăn sáng xong, đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ và ngồi một bên thưa: "Bạch Thế Tôn, sáng nay còn đi khất thực trong thành Xá Vệ như thường lệ, và trông thấy một thiếu phụ đau đớn vì sanh khó. Khi trông thấy cảnh ấy, còn nghĩ thầm: Chào ơi, chúng sanh đau khổ xiết bao." "Được rồi, này Ương Quật Ma La, hãy trở vào thành Xá Vệ, đến chỗ thiếu phụ ấy và nói rằng: Này cô, từ khi tôi sanh ra, tôi không có ác tâm giết hại đối với bất cứ chúng sanh nào. Nếu điều này đúng sự thật, xin an lành đến với cô và đứa bé sắp sanh." "Nhưng bạch Thế Tôn, đó là điều cố ý nói dối, vì con đã cố ý giết hại bao nhiêu chúng sanh." "Thôi, Ương Quật Ma La, hãy đến nói thế này. Này cô, từ khi tôi sanh vào dòng thánh, tôi không cố ý giết hại bất cứ người nào. Nếu điều này đúng sự thật, xin an lành đến với cô, an lành cho đứa bé sắp sinh." "Thưa dân." Thượng tọa Ương Quật Ma La vâng lời Thế Tôn, trở vào thành Xá Vệ, đến nói với thiếu phụ. Lập tức, nàng được an ổn, đứa trẻ chào đời an ổn. Thượng tọa Ương Quật Ma La sống độc cư, rút lui khỏi thế gian, chuyên tâm quyết ý. Và chẳng bao lâu ngay đời này, tôn giả an trú trong trí tuệ, đạt được minh sát tuệ và đạt được mục đích tối cao của dòng thánh. Đó cũng là mục đích của những người trẻ tuổi từ bỏ cuộc đời, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả tuyên bố: "Đời này là đời cuối, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này." Thượng tọa đã chứng quả A-la-hán. Vào một buổi sáng, tôn giả Ương Quật Ma La đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Thấy tôn giả, người thì ném đất, kẻ ném gậy, kẻ ném đá, đánh đập tôn giả. Tôn giả trở về, đầu vỡ, máu chảy, bát bể, y áo rách tả tơi, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn trông thấy từ xa, an ủi: "Hãy nhẫn Bà La Môn, hãy nhẫn Bà La Môn. Người đang chịu đau khổ hiện tại vì quả báo của những hành động ác. Thay vì chịu đau đớn ở địa ngục trong nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm." Giờ đây, tôn giả Ương Quật Ma La sống một mình tu ẩn, hưởng niềm vui an lạc của giải thoát. Tôn giả nói kệ: "Ai sống trước buồn lung, sao sống không phóng vật, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này, như trăng thoát khỏi mây. Người thù của ta, hãy lắng nghe giáo lý. Người thù của ta, hãy quy y theo Phật. Người thù của ta, hãy dung bồi người tốt. Người chỉ tuân hành giáo pháp của Phật. Người thù của ta, hãy nghe giáo lý của người giảng hạnh nhẫn nhục, của người ca ngợi lòng vị tha không ác ý. Và khi đến thời hãy tuân theo giáo lý ấy. Người như thế không hại mình hại người, người ấy sẽ đạt được niết bàn và che chở cho mọi chúng sanh. Người trị thủy dẫn nước, kẻ lạc tên nắng tên, người thờ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Có người chỉ chạy được bằng roi, câu móc, gậy gộc. Đức Phật dạy ta không bằng roi hay gươm. Ngày xưa tên ta là Sát Nhân, nhưng nay ta tên Bất Hại. Ngày xưa ta tên Ương Quật, kẻ giết người. Được sanh vào dòng thánh, ta quy y theo Phật. Ngày xưa ta tên Ương Quật, tai đẫm máu. Tỉnh ra, ta quy y Phật. Mắt trí tuệ sáng ngời, làm điều ác rơi vào địa ngục. Ta đã chịu quả ấy. Giờ trả nợ xong, ta hưởng quả của ta. Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật. Người trí không phóng vật, như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng vật, chớ say mê dục lạc. Không phóng vật thiền định, đạt được an lạc lớn. Cung kính không thất lễ là lời dạy ta dâng theo. Ta chẳng phải được chỉ dạy điều dở. Ta đã bước vào hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Trong tất cả hoàn cảnh đã trải qua, ta đã chứng tam minh. Ta đã giữ giới Phật dạy. Khi tôn giả Ương Quật Ma La nói xong kệ, ngài nhập niết bàn vô dư. Các thầy tỳ kheo tụ tập ở pháp đường bàn tán. Chư hiền, trưởng lão ấy sanh về đâu? Dạ, trưởng lão ấy sinh về đâu? Khi ấy, Đức Thế Tôn đi đến, ngài hỏi: Các tỳ kheo, các ông ở đây bàn tán về chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về nơi tái sanh của trưởng lão Ương Quật Ma La. Dạ, đúng vậy đó. Ông ấy đã vào niết bàn. Vào niết bàn, Bạch Thế Tôn, vậy sao? Vào niết bàn sau khi đã giết hết chừng ấy người hả? Ồ, đúng thế. Này, các tỳ kheo, trước đây thiếu người hướng dẫn sáng suốt, ông ấy gây nên tội lỗi. Nhưng sau đó, khi ông ấy dâng theo sự chỉ dạy của bậc minh sư, ông sống rất chánh niệm. Vì thế, ông ấy xóa tan hành động ác quá khứ bằng việc lành. Thế Tôn nói kệ: Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. 7. Cô bé dệt vải. Đời này thật mù quáng. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tinh xá Agalava, liên quan đến một cô bé thời dệt. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi, dân chúng Alavi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn: Hãy quán niệm về sự chết. Các ngươi hãy tự nhủ rằng, đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng. Như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế, hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thời dệt 16 tuổi tự nhủ: Lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu. Phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên. Cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày,

A Nan, ai phát triển đầy đủ tứ thần túc, người ấy bay lượn như thiên nga. Ngài nói kệ: như chim thiên nga bay, thần thông liện giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này. Chính chiến già vu khống Phật, ai vi phạm một pháp. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến chiến già Mana, Sinka Manavika. Sau khi Phật thành đạo, vô số chư thiên và loài người quy y theo đấng thập lực, cõi trời, cõi người tăng trưởng. Đức hạnh Ngài lan xa, danh dự và lợi dưỡng càng đổ dồn về Ngài. Về phía các ngoại đạo, họ bị mất dần danh dự, lợi dưỡng, như con đom đóm mất ánh sáng dưới ánh mặt trời. Họ tập trung trên đường kêu gọi: chỉ có Cồ Đàm là Phật thôi sao? Chúng tôi cũng là Phật. Chỉ có cúng dường ông ấy mới đem lại nhiều phước báo thôi sao? Cúng dường chúng tôi cũng đem lại nhiều phước báo vậy. Nên cúng dường chúng tôi nhiều phẩm vật như vậy, nên cúng dường chúng tôi, nên xưng tán chúng tôi. Nhưng mặc tình họ kêu gọi cũng chẳng được danh dự và lợi dưỡng. Họ bèn bí mật nhóm họp và bàn định: chúng ta phải tìm cách bêu xấu Cồ Đàm trước mặt mọi người, để chấm dứt sự cúng dường tôn vinh y. Lúc ấy tại xá vệ có một du sĩ ni tên Chiến Già. Nàng rất đẹp, dễ thương như một tiên nương, toàn thân sáng chói. Một người trong bọn ngoại đạo bèn đưa kế hoạch: với Chiến Già, chúng ta có thể bêu xấu Sa Môn Cồ Đàm và chấm dứt mọi sự cúng dường cung kính đối với ông ấy. Kế hoạch ấy được lắm. Cả bọn tán đồng. Chiến Già đi vào tu viện ngoại đạo, chào hỏi và đứng chờ. Nhưng các thầy không nói gì với cô. Cô hỏi: các thầy thấy tôi có lỗi gì? Cô hỏi ba lần và lặp lại: các tôn trưởng, tôi chỉ hỏi một câu. Thưa các tôn trưởng, tôi có lỗi gì? Sao các vị không nói với tôi? Các ngoại đạo trả lời: này chị có biết Sa Môn Cồ Đàm không? Người đã làm tổn hại chúng ta, đoạt mất danh dự và lợi dưỡng của chúng ta đó. Không, thưa các tôn trưởng, tôi không biết ông ấy, nhưng tôi có thể giúp được gì trong việc này? Nếu chị muốn chúng ta thắng lợi, hãy tìm cách bêu xấu Cồ Đàm và làm chấm dứt danh dự lợi dưỡng của ông ấy. Được thôi, tôi sẽ làm mọi cách có thể được. Đừng lo gì về việc này. Chiến Già nói xong bèn khởi sự. Cô vận dụng mọi khéo léo của một người đàn bà để đạt mục đích. Khi dân chúng thành xá vệ nghe pháp ở Kỳ Viên trở về, cô mặc một chiếc áo choàng màu cánh gián, mang hương hoa đi về phía tinh xá Kỳ Viên. Mọi người hỏi: cô đi đâu vào giờ này? Cô đi đâu vào giờ này vậy? Chiến Già đáp: tôi đi đâu thì có can dự gì tới các người? Cô trú đêm tại một tu viện ngoại đạo gần tinh xá. Và sáng sớm, khi mọi người chuẩn bị đi đến tinh xá thăm Phật buổi sáng, cô sẽ đi trở lui ngược chiều vào thành phố. Mọi người hỏi: ban đêm cô ở đâu? Ban đêm cô ở đâu? Tôi ở đâu thì có can dự gì tới các người? Khoảng một tháng rưỡi, khi có ai hỏi, cô đều đáp: ban đêm, tôi ở trong hương thất Cồ Đàm, chỉ một mình. Bằng cách ấy, cô gái khêu gợi sự nghi ngờ trong lòng những người dễ tin. Và họ bàn tán với nhau: điều đó có đúng hay không? Có đúng không? Khoảng 3-4 tháng, cô thắt ngay lưng một sợi dây nịch, tạo cảm tưởng rằng mình đang mang thai. Cô mặc một chiếc áo đỏ, đi đâu cũng nói: tôi sắp có con với Sa Môn Cồ Đàm. Bằng cách ấy, cô lừa những kẻ ngu. 8-9 tháng trôi qua, cô cột một cái dĩa gỗ trước bụng, mặc áo choàng phủ lên, làm cả người có vẻ mập mạp, xồ xề, bằng cách lấy xương đập lên tay, chân, lưng và ra vẻ mệt mỏi. Chiều nọ, cô đến pháp đường đứng trước Như Lai. Ở đấy, trong phần hào quang chói ngời, Ngài đang thuyết pháp. Chiến già đứng đó, mở miệng chửi rủa Thế Tôn. Này Sa Môn vĩ đại, quanh pháp tòa đám đông tụ tập nghe ông thuyết pháp cũng thật là vĩ đại. Âm thanh ngọt ngào, miệng lưỡi ông mềm dẻo. Tuy nhiên, ông chính là người làm tôi mang thai và ngày sanh sắp tới. Ông không cố gắng tìm một chỗ cho tôi nằm, không cung cấp mật, dầu và những thứ tôi cần. Ông không làm tròn bổn phận, cũng không nói với những người hằng cúng dường ông như vua Ba Tư Nặc hay Cấp Cô Độc hay bà Tỳ Xá Khư, nữ thí chủ vĩ đại của ông, rằng hãy làm cho thiếu phụ này những gì cần cho cô ấy. Ông biết rất rõ cách hưởng dục lạc, nhưng không biết cách chăm sóc đứa con sắp sanh. Cô chửi mắng Thế Tôn giữa hội chúng như một người đàn bà cầm phẫn trên tay, tìm cách bôi bẩn mặt trăng. Đức Thế Tôn ngừng giảng dạy và rống lên như sư tử, hỏi: Này chị, những gì chị nói đúng hay sai, chỉ có tôi và chị biết thôi. Đúng vậy, Sa Môn cao cả kia, nhưng ai có thể quyết định giữa điều đúng và sai về chuyện mà chỉ có tôi và ông biết? Lúc ấy, tòa ngồi của Đế Thích nóng lên. Đế Thích quán sát nguyên do. Được biết chiến già vu khống Như Lai, Đế Thích nghĩ: Ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Và bay xuống giữa bốn thiên thần. Các thiên thần hóa thành chuột nhắt cắn sợi dây cột cái dĩa trước bụng chiến già. Và một cơn gió thổi tung tấm áo choàng. Cái dĩa rơi xuống, tiện đứt mấy ngón chân của cô. Đám đông là ó: Tên phù thủy kia chửi mắng Thế Tôn! Ta dám chửi mắng Thế Tôn! Họ đánh đập nàng, ném đá, cầm gậy đuổi ra khỏi kỳ viên. Khi cô đi khỏi tầm nhìn của Thế Tôn, đất nứt ra một hố sâu ngay dưới chân cô, và lửa bốc lên từ địa ngục A Tỳ, cuốn cô như tấm vải đỏ úp chụp lấy thân, và cô rơi trong địa ngục A Tỳ. Từ đó, tiếng tốt và lợi lộc của ngoại đạo giảm đi, còn phẩm vật dâng đến đấng thập lực càng lúc càng nhiều. Ngày hôm sau, các thầy tỳ kheo bàn tán ở pháp đường: Chư hiền, chiến già du khống đấng Như Lai ứng cúng, đấng Thế Tôn, nên đã bị hủy diệt. Đức Phật đi đến và hỏi: Các tỳ kheo, các ông tụ họp ở đây bàn tán chuyện gì? Các thầy thuật lại, Phật dạy: Đây không phải là lần đầu chiến già du khống ta và bị hủy diệt. Trong quá khứ, cô ấy cũng đã làm như vậy. Ngài nói tiếp: Một vị vua không thể phạt ai khi chưa nhận thức vấn đề cho rõ, khi chưa nghiên cứu cẩn thận mọi mặt dù lớn hay nhỏ. Ngài kể lại tiền thân Đại Liên Hoa Maha Paduma, chuyện quá khứ, hoàng tử Đức Hạnh và thiếu phụ Dâm Đản. Thuở xưa, chiến già là kế mẫu của Bồ Tát, hoàng tử Đại Liên Hoa. Bà muốn hoàng tử gian dâm với mình, nhưng bị từ chối. Sau đó bà tự đánh đập mình, làm ra vẻ đau đớn, đến nói với vua cha: Hoàng tử hành hạ tôi ra thế này vì tôi không chịu gian dâm với y. Vua nghe chuyện, hết sức giận dữ, lập tức đày hoàng tử xuống vực chết. Thiên thần đục xuyên qua núi, mang hoàng tử lên và báo cáo với Long Vương. Long Vương mang chàng về Long Cung và nhường cho một nửa vương quốc rồng. Ở đấy một năm, hoàng tử muốn xuất gia tu đạo. Người lên núi Hy Mã, sống đời tu sĩ và phát triển đại định thần thông. Một người gác rừng thấy hoàng tử về thuật lại với nhà vua. Nhà vua đến nơi, chào hỏi, và sau khi nghe kể lại đã đề nghị nhường ngôi cho chàng. Hoàng tử từ chối, khuyên nhà vua rằng: Về phần tôi không có tham vọng trị gì, nhưng về phần đại vương, nên giữ 10 điều lành, tránh xa đường xấu ác và cai trị quốc gia mình trung chánh. Nhà vua đứng dậy, rơi lệ và trở về hoàng cung. Vua hỏi đại thần: Ai đã ly gián ta với người trung trực như vậy? Tâu đại vương, hoàng hậu đã gây nên chuyện này. Nhà vua bèn bắt hoàng hậu treo cổ xuống vực chết và cai trị vương quốc mình một cách trung chánh. Thuở đó, hoàng tử Đại Liên Hoa chính là Bồ Tát và kế mẫu của chàng chính là Chiến Già. Nói xong chuyện tiền thân, Phật dạy: Này các tỳ kheo, những người đã phá hủy một giới, những người ấy sẽ nói dối. Những người cũng cố điều sai lầm. Người không tin vào đời sau thì không từ bỏ điều ác nào mà không làm. Ngài nói kệ: Ai phạm pháp nhất thừa, ai nói lời ngữ giọng, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Phẩm vật không thể nào so sánh, keo kiết không sanh thiên. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Một hôm, Đức Thế Tôn cùng với 500 tỳ kheo đi khất thực, trở về Kỳ Viên. Vua Ba Tư Nặc đi đến Tinh Xá thỉnh Phật thọ trai. Hôm sau, nhà vua ra lệnh sắm sửa rất nhiều phẩm vật để dâng cúng chư tăng và bảo dân cư trong thành: Hãy đến nhìn phẩm vật cho ta sắm sửa. Dân chúng đến hoàng cung nhìn các phẩm vật, rồi ngày hôm sau nữa họ thỉnh Phật và chúng tăng. Họ cũng chuẩn bị các thứ phẩm vật tâu lên nhà vua: Đại vương, hãy đến nhìn phẩm vật của các thần dân cúng dường. Hãy đến nhìn phẩm vật của các thần dân cúng dường. Xin mời đại vương. Khi nhà vua trông thấy các thứ cúng dường của dân chúng, đã tự nhủ: Các thị dân này đã cúng dường nhiều vô số phẩm vật hơn ta, ta sẽ cúng dường lần thứ hai. Lập tức, nhà vua sắm sửa phẩm vật vào ngày tiếp theo, và dân cư trong thành được thấy các thứ cúng dường ấy. Họ cũng trở về chuẩn bị cúng dường vào ngày kế đó. Giữa nhà vua và các thị dân thành Xá Vệ không ai hơn ai. Kết quả sau 6 lần cúng dường, các thị dân gia tăng phẩm vật lên gấp trăm, gấp ngàn lần, chuẩn bị đầy đủ đến nỗi không ai có thể phê bình là còn thiếu một thứ gì. Khi nhà vua thấy họ tổ chức quy mô đầy đủ như vậy, ngài nghĩ thầm: Nếu ta không sắm sửa nhiều hơn họ, ta còn sống để làm gì? Và nhà vua nằm dài, suy nghĩ mọi phương trước. Hoàng hậu Mạc Lợi, Malika đi đến, thấy nhà vua nằm trầm tư, bèn hỏi: Đại vương, vì sao lại nằm như vậy? Chuyện gì khiến đại vương có vẻ lo buồn? Vậy hậu không biết gì sao? Thần thiếp không biết. Nhà vua thuật lại mọi chuyện ganh đua cúng dường giữa mình và thần dân. Hoàng hậu nói: Xin bệ hạ đừng phiền não. Bệ hạ có bao giờ nghe hoặc thấy một chúa tể vương quốc lại bị thua thiệt về vật chất chưa? Thiếp sẽ sắp đặt việc này. Hoàng hậu Mạc Lợi nói vậy vì bà muốn tạo một phẩm vật tối thắng. Bà tâu vua: Đại vương hãy ra lệnh xây một lâu đài làm bằng gỗ hạng nhất của cây san, hình vòng cung, để cho 500 sa môn ngồi. Còn những người tùy tùng các sa môn thì ngồi ngoài vòng cung ấy. Làm 500 lọng trắng, cho 500 con voi mang lọng đứng che các sa môn. Giữa lâu đài đặt 8 hay 10 cái bàn bằng hồng ngọc. Giữa hai sa môn cho một số thiếu nữ dòng sát lợi ngồi rưới hương thơm, và một thiếu nữ đứng quạt cho hai vị ấy. Một số thiếu nữ dòng sát lợi mang hương bột rắc vào bồn vàng, một số mang hoa sen xanh nhúng vào bồn hương và dâng lên các sa môn. Đấy, dân chúng làm gì có con gái dòng sát lợi, cũng chẳng có lọng trắng, voi, và họ sẽ thua bệ hạ. Đó là điều bệ hạ nên làm. Nhà vua tán thành: Hay quá, chương trình của hậu tuyệt diệu. Và nhà vua ra lệnh làm theo sự sắp đặt của hoàng hậu. Tuy nhiên, thiếu một con voi cho một vị sa môn, nhà vua bảo hoàng hậu Mạc Lợi: Ái khanh, chỉ còn thiếu một con voi, bây giờ làm sao đây? Bệ hạ bảo sao? Không đủ 500 con voi ư? Có đấy, nhưng còn lại mấy con voi hung dữ. Khi chúng thấy các sa môn, chúng sẽ nổi cơn phẫn nộ như cuồng phong. Thần thiếp biết chủ đứng cho một con voi hung hăng, có thể mang lọng trên lưng. Đặt nó ở đâu? Bên cạnh tôn giả Angulimala. Nhà vua y lời: Chú voi ta cụp đuôi xuống tận chân, xếp tay, nhắm mắt và đứng yên. Dân chúng nhìn chú voi với vẻ thán phục, xăm xì với nhau. Con voi dữ kia giờ mới ngoan làm sao á? À, trời ơi, con voi dữ quá ha. À, mà sao nó ngoan quá, bây giờ ngoan ghê ha. Con voi dữ gì mà ngoan á? À, đúng rồi, con voi ngoan quá. Nhà vua lo hầu tiếp tăng đoàn do Đức Thế Tôn chủ tọa. Sau đó, vua quỳ lại và thưa: Bạch Thế Tôn, những phẩm vật trong bữa ngọ trai này đáng giá hay không đáng giá, con xin dâng tất cả cho Thế Tôn. Tổng phí cho buổi cúng dường khoảng 14 triệu châu báu chỉ trong một ngày. Bốn vật vô giá cúng dường cho Đức Thế Tôn tùy nghi sử dụng: một lọng trắng, một giường nằm, một ghế ngồi và một ghế đỡ chân. Sau đó, không có phẩm vật nào dâng cúng Đức Phật có thể so sánh với phẩm vật của nhà vua, nên được gọi là phẩm vật tối thắng. Điều này đã từng xảy ra cho các Đức Phật và luôn luôn do các hoàng hậu sắp xếp. Khi ấy, trong triều có hai đại thần Kala và Junha. Kala nghĩ thầm: Của cải nhà vua bị mất mát nhiều làm sao, chỉ trong vòng một ngày mà tốn hết 14 triệu châu báu. Và các lão sa môn kia sau khi ăn xong sẽ đi về nằm ngủ khì, nhà vua phung phí tài sản quá. Còn Junha nghĩ: Ôi, nhà vua dâng cúng phẩm vật tuyệt vời, chỉ có vua mới làm như vậy. Hơn nữa, chẳng có người nào ngoài nhà vua làm cho mọi loài hưởng phước nhờ sự cúng dường. Ta cảm tạ những phẩm vật mà nhà vua đã dâng cúng. Khi Đức Phật thọ trai xong, nhà vua cầm lấy bát của ngài, đợi ngài thuyết pháp. Đức Phật nghĩ thầm: Nhà vua đã cúng dường phẩm vật lớn lao, cúng dường như thác lũ. Dân chúng có tín kính điều này hay không tin? Và nhận biết được ý nghĩ của hai vị đại thần, ngài nghĩ tiếp: Nếu ta tán thán công đức của nhà vua cho tương xứng phẩm vật, thì đầu của Ca La sẽ dở làm 7 phần, còn Junha sẽ đắc quả dự lưu. Vì thương hại Ca La, ngài chỉ nói một bài pháp đơn giản gồm 4 câu tán dương nhà vua, người đang đứng trước ngài sau khi cúng dường tối thắng. Nói xong, ngài đứng lên trở về tinh xá. Các tỳ kheo hỏi Angulimala: Tôn giả, ngài có sợ? Tôn giả, ngài có sợ khi thấy con voi mang lọng trắng dữ dằn đứng gần ngài? Ngài có sợ không? Không, chư hiền, tôi không sợ. Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, Angulimala nói dối. Đúng rồi, hắn nói dối đó Thế Tôn. Phật xác nhận: Này các tỳ kheo, Angulimala không hề sợ hãi, vì những tỳ kheo như người con ấy của ta là cao quý nhất. Trong số những người cao quý đã thoát khỏi tham dục và không hề sợ hãi. Phật dạy: Bậc cao quý thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng vô nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Nhà vua thất vọng cay đắng, nghĩ thầm: Sau khi ta cúng dường vô số phẩm vật và đứng đó hầu Đức Thế Tôn, thay vì nói lời tán thán tương xứng với phẩm vật ấy, ngài chỉ nói một bài kệ ngắn và đi về. Có thể là ta đã cúng dường những phẩm vật không thích đáng cho Đức Thế Tôn, hay có thể là ta đã cúng những phẩm vật không thích hợp thay vì những vật thích hợp. Có thể là Thế Tôn giận ta, bởi ngài thường có lễ hồi hướng công đức cân xứng với phẩm vật. Nghĩ như vậy, vua Ba Tư Nặc đi đến tinh xá, đảnh lễ Phật và bạch: Bạch Thế Tôn, con có lỗi lầm khi dâng cúng phẩm vật không? Có phải thay vì cúng những phẩm vật thích hợp, con lại cúng những phẩm vật không thích hợp? Vì sao Đại Dương hỏi như thế? Thế Tôn không hồi hướng công đức cân xứng với phẩm vật con đã dâng cúng. Này Đại Dương, phẩm vật cúng dường rất thích hợp. Phẩm vật tối thắng mà Đại Dương cúng dường chỉ có một lần cho một đức Phật. Phẩm vật như thế khó có lần thứ hai. Nhưng Bạch Thế Tôn, vì sao ngài không nói công đức tương xứng với phẩm vật ấy? Vì có đại thần không thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, trong các quan ai là người có lỗi? Đức Phật nói cho vua biết hai quan điểm trái ngược của hai đại thần và an ủi rằng vì thương hại Kala nên ngài không tán dương công đức. Nhà vua hỏi Kala: Phải chăng khanh có ý nghĩ như thế? Tâu dân, ta không hề lấy những gì thuộc về khanh, ta chỉ cho những gì của ta. Với sự hỗ trợ của hoàng hậu và thái tử, ta có sai quấy gì với khanh không? Hãy đi đi, những gì ta cúng ta cứ cúng, còn phần khanh bước ra khỏi cung điện của ta. Sau khi đuổi Kala ra khỏi cung, nhà vua cho gọi Junha và hỏi: Phải khanh nghĩ đúng như vậy không? Thưa dân ạ, khanh nghĩ đúng, ta rất hài lòng. Ta cho phép khanh giữ vào hoàng tộc và cúng dường 7 ngày như ta. Nhà vua cho Junha ở trong cung 7 hôm và đến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tên ngu si ấy đã cư xử tệ hại. Thấy con cúng dường, y đã phản ứng ngược lại. Phải đây, Đại Dương, người ngu không hoan hỷ khi thấy ai bố thí và sẽ bị trừng phạt về sau. Nhân người trí vui thích với phẩm vật được người khác cúng dường và sẽ sanh thiên. Ngài nói kệ: Kèo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Cuối bài pháp, Junha chứng quả dự lưu, hội chúng cũng được lợi ích. Junha sau khi chứng quả đã cúng dường suốt 7 ngày như một vị hoàng đế. Đức hạnh được trả giá hơn thống lãnh cõi đất. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật đang ở kỳ viên, liên hệ đến Kala, con trai cấp cô độc. Kala là con trai của trưởng giả cấp cô độc, một người cha nổi tiếng và đầy tinh kính Phật pháp. Mặc dù như thế, chàng không hề gặp Phật hoặc ra chào khi Phật ghé nhà, hoặc nghe pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Khi cha chàng khuyên: Này, con đừng làm vậy, chàng cũng không để ý đến lời cha. Trưởng giả suy nghĩ: Nếu con ta có thái độ như vậy và hành động theo ý nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ. Thật không có gì tốt đẹp khi chính mắt ta thấy nó bị đọa. Được thôi, không có ai trên trái đất này không bị mua chuộc bởi tài vật. Ta sẽ dụ dỗ nó. Và ông bảo Kala: Này con, nếu con giữ giới trong ngày trai, đi đến tịnh xá nghe pháp, khi về cha sẽ cho con 100 đồng. Thật cha sẽ cho con chứ? Đúng vậy. Sau khi cha chàng lặp lại lời hứa 3 lần, Kala tuân giữ ngày trai giới và đi đến tịnh xá. Nhưng chàng không chú tâm nghe pháp. Chàng tìm nơi dễ chịu, nằm ngủ một giấc và trở về nhà sớm. Ông trưởng giả bảo gia nhân: Cậu đã giữ giới trọn ngày trai, hãy đem thức ăn ngon đến cho cậu nhanh lên. Nhưng Kala nói: Con chưa nhận tiền là con không ăn. Chàng cương quyết từ chối mọi thứ đem đến. Cha chàng không thể ép con ăn, bèn ra lệnh mang tiền đến. Chàng cầm tiền trên tay, rồi sau đó mới ăn uống. Ngày hôm sau, trưởng giả bảo con: